Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 436, cho hắn hiến tế. Lục Uyên hai mắt nhắm chặt, triệt để vững quyết đi qua. Như vậy thương thế nghiêm trọng, Lục Uyên còn có thể thanh tỉnh lâu như vậy, đã là rất khó được. Nhìn lấy triệt để hôn mê Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na trong lòng một trận co rút đau đớn. Lục Uyên bây giờ sinh mệnh lực bao giờ cũng đều đang yếu đi. Nàng nhất định phải mau trở về cho hắn trị liệu mới được. Cổ Nguyệt Na đem Lục Uyên ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng cất bước, đi tới Thiên Nhận Tuyết trước người. Tiểu Uyên, nhìn lấy đã triệt để ngất Lục Uyên, cùng cái kia đầy người máu tươi, Thiên Nhận Tuyết không khỏi một tiếng kinh hô, giãy giụa lấy đứng dậy, liền muốn tiến lên nhìn xem tình huống. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết động tác, Cổ Nguyệt Na nhíu mày, khí thế nhỏ phát, nhất thời Thiên Nhận Tuyết dưới chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Cổ Nguyệt Na nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết, lại nhìn một chút trong ngực Lục Uyên, đè xuống trong lòng cái kia cỗ xúc động, ôm lấy Lục Uyên hướng về giữa không trung vết nứt không gian liền quay đầu sang. Ngươi muốn dẫn Tiểu Uyên đi nơi nào? Đem Tiểu Uyên lưu lại. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na ôm lấy Lục Uyên thân hình sắp biến mất, Thiên Nhận Tuyết một tiếng kinh hô, đưa tay phải ra, phảng phất muốn bắt lấy cái gì giống như. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe được Thiên Nhận Tuyết thanh âm, Cổ Nguyệt Na thân hình dừng lại, môi son hé mở, thanh lãnh âm thanh vang lên. Sau đó thân hình của nàng nhảy lên, mang lấy Lục Uyên trực tiếp quăng vào vết nứt không gian bên trong. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cùng Lục Uyên thân hình biến mất không thấy gì nữa, Thiên Nhận Tuyết duỗi ra tay phải bất lực để xuống, ánh mắt đờ đẫn mà lỗ trống. Nàng ngơ ngác ngồi dưới đất, thần sắc một mảnh ngốc trệ. Tiểu thư, đúng lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm. Lại nguyên lai là Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La hai người đã tìm đến. Hai người bọn họ phế đi không nhỏ khí lực, mới cuối cùng là đánh bại cái kia ba tên tà hồn sư hồn Đấu La. Cái này cởi một cái thân liền hướng về Thiên Nhận Tuyết các nàng bên này chạy đến. Bất quá vì cái gì nơi này chỉ có Thiên Nhận Tuyết một người đâu? Xà Mâu Đấu La cùng Thứ Đồn Đấu La đã tìm đến. Nhìn lấy cái này một mảnh chiến đấu dấu vết, cùng bản thân bị trọng thương Thiên Nhận Tuyết, lòng của hai người bên trong có loại dự cảm xấu. Tiểu thư, Xà Mâu Đấu La kêu. Nghe được Xà Mâu Đấu La thanh âm, Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu, lỗ trống mà chết lặng ánh mắt nhìn lấy hai người, không có một tia chấn động. Tiểu thư, làm sao chỉ có ngươi một người? Uyên công tử người khác đâu? Xà Mâu Đấu La hỏi. Nghe được Xà Mâu Đấu La nhắc đến Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết lỗ trống trong ánh mắt nhiều hơn một tia thần thái. Tiểu Uyên, nàng nhẹ nhàng nỉ non, nước mắt rơi như mưa. Tiểu Uyên bị thương nặng như vậy, cũng không biết hắn có thể hay không. Tiểu thư, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Xà Mâu Đấu La hỏi lần nữa. Thiên Nhận Tuyết không có phản ứng đến hắn. Suy nghĩ của nàng điên cuồng chuyển động. Đột nhiên, Cổ Nguyệt Na cái kia tuyệt mỹ giống như bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trong đầu của nàng. Nhớ tới Cổ Nguyệt Na như vậy thực lực cường đại, Thiên Nhận Tuyết trong lòng nhất thời giống như là bắt lấy cái gì hy vọng đồng dạng. Là, lấy nữ nhân kia thực lực cường đại như vậy, nàng nhất định có năng lực cứu Tiểu Uyên, mà lại nàng đem Tiểu Uyên mang đi, thì khẳng định có lấy cứu Tiểu Uyên biện pháp. Thiên Nhận Tuyết trong mắt bộc phát ra mãnh liệt thần thái. Tiểu Uyên nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không. Nàng giãy giụa lấy đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh xuống. Mấy cái kia tà hồn sư, các ngươi giải quyết, có chút hổ thẹn, chỉ đánh chết một người, còn lại hai người để bọn hắn cho chạy trốn rồi. Xà Mâu Đấu La mang trên mặt vẻ lúng túng, có chút ngượng ngùng nói ra. hai tên phong hào đấu la đối phó ba tên hồn đấu la. Đánh lâu như vậy, mới đánh thắng, mà lại mới chỉ giết một người, còn để hai người khác trốn thoát. Không thể không nói, thật sự là có chút ném phong hào đấu la mặt mũi. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt không thay đổi. Con mắt màu vàng óng bên trong lóe qua một tia khắc cốt sát khí. Tà hồn sư, ta nhất định sẽ đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt. Tiểu thư, những cái kia tà hồn sư khả năng chính ở chỗ này. Muốn hay không thủ hạ đi đem bọn hắn giết đi? Thứ đồn đấu la ánh mắt mãnh liệt. Hỏi, ngươi đi đi, không muốn lưu lại một người sống. Ngoại trừ cái kia hai cái tà hồn sư hồn đấu la bên ngoài. Thiếu mất một người, ngươi đưa đầu tới gặp. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói. Đúng, tiểu thư, thứ đồn đấu la run lên trong lòng. Tiểu thư cái này trong giọng nói sát khí thật lệnh hắn đều có chút kinh hãi. Chẳng lẽ lại Uyên công tử thật đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nếu quả như thật là bởi vì chính mình hai người bị cuốn lấy. Dẫn đến Uyên công tử đã xảy ra chuyện gì? Như vậy hai người mình đem phải đối mặt xuống tràng. Nghĩ tới đây, thứ đồn đấu la không khỏi dùng mình một cái. Hắn xoay người rời đi. Đã tiểu thư lên tiếng, như vậy hắn liền muốn làm đến. Nếu không sợ là thật không có cái gì quả ngon để ăn. Tiểu thư, nơi này có hai khối hồn cốt. Xà mâu đấu la mắt sắc. Trên mặt đất phát hiện hai khối lóe ra năng lượng ba động hồn cốt. Một nhanh là xương sọ, một khối là cánh tay phải xương, mà lại phẩm chất đều không kém, đều là vạn năm hồn cốt. Cho nên khi tức nhặt lên, đưa cho Thiên Nhận Tuyết. Cái này là Tiểu Uyên đồ vật, liền từ ta thay hắn bảo quản. Thiên Nhận Tuyết tiếp nhận hồn cốt, đem để vào chính mình hồn đạo khí bên trong. Huyết hoàng bị cô gái tóc bạc kia một chưởng vỗ thành xương máu. Mà cô gái tóc bạc kia rõ ràng lại là bởi vì Lục Huyên tới. Cho nên thứ này vẫn là muốn giao cho Lục Huyên mới được. Tiểu thư, Huyên công tử hắn đến cùng. Xà mâu đấu la thử nghiệm hỏi. Không nên ngươi hỏi sự tình không cần nhiều miệng. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lãnh đạm. Trong lòng của nàng đối hai cái này phong hào đấu la đã có ý kiến. Nếu như hai người bọn họ có thể tới sớm một chút, Tiểu Uyên hắn cũng sẽ không. Đúng, tiểu thư, xà mâu đấu la vội vàng im miệng. Tại cảm giác của hắn bên trong, hiện tại Thiên Nhận Tuyết tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa. Tuy nhiên lãnh đạm, nhưng là cái kia cỗ tích chứa hỏa diễm muốn là bạo phát đi ra. Nhất định là khá là khủng bố. Xà mâu đấu la cũng không dám tự chuốc nhục nhã. Thiên Nhận Tuyết nhàn nhạt liếc mắt xà mâu đấu la liếc một chút, lập tức thu hồi ánh mắt. Trong tay nàng thật chặt nắm lấy Lục Uyên đưa nàng chuôi này thần thánh chi kiếm. Trong lòng tràn đầy đối Lục Uyên lo lắng. Giờ khắc này nàng không thèm để ý cô gái tóc bạc kia là ai, cũng không thèm để ý Lục Uyên phải chăng còn có bí mật gạt nàng. Nàng chỉ cần Lục Uyên có thể hoàn toàn trở lại bên cạnh nàng. Nàng rốt cuộc biết, đối nàng mà nói, chỉ có Lục Uyên mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần Lục Uyên có thể hầu ở bên cạnh nàng, như vậy nàng cái gì đều có thể mặc kệ. Tiểu Uyên, chỉ cần ngươi có thể bình an trở về, ngươi Tuyết Nhi cái gì tất cả nghe theo ngươi. Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng nhìn chăm chú giữa không trung, trong miệng tự lẩm bẩm. Tinh đấu đại xâm lâm, khu hạch tâm, một vết nứt đột nhiên tự giữa không trung nứt ra, Cổ Nguyệt Na thân hình từ đó chui ra. Nơi này là đế thiên địa bàn, đế thiên, bích cơ, thiên thanh nghiêu mãng, tiểu vũ, cùng trọng thương kéo dài hơi tàn thái thản cự viên đều ở nơi này. Cổ Nguyệt Na như thế vừa xuất hiện, trong nháy mắt thì đưa tới mọi người chú ý. Chủ thượng, đây là... Đế Thiên liếc mắt liền thấy được Cổ Nguyệt Na trong ngực Lục Huyên. Nhìn đến Lục Huyên bị thương thành bộ dáng như vậy, không khỏi lên tiếng hỏi. Cổ Nguyệt Na không để ý đến Đế Thiên. di chuyển lấy cước bộ, đi tới thái thản cự viên trước người, môi son khẽ mở, bên trong mang theo một tia không thể cự tuyệt ngữ khí. Cho hắn hiến tế, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.